căn bản liền đã quên mình còn có một cái đệ đệ. Mà pháp chỉ hướng rất mơ hồ, nàng suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm nói, có điểm giống, xem địa chỉ trang web http://83122/ bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.